Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cực kỳ nguy hiểm, khóa cửa mở ra, ôm miệng mũi Mộ Quân Ngô hướng tới Hoa Nhu bước nhanh đi tới. Cầm thượng tay nàng, đi, Hoa Nhu vừa đi theo đi rồi một bước, lập tức phủi tay lui về phía sau, ngươi không phải Mộ đại ca. Hoa Nhu vẻ mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô trong cơ thể là có độc, mà giờ phút này vị này trong cơ thể căn bản liền không có độc. Này làm nàng lập tức ý thức được người nọ là giả mạo. Mộ Quân Ngô một chút, ngươi nói cái gì a? Ngươi không phải Mộ đại ca, ngươi đến cùng là ai? Mộ Quân Ngô âm âm cười, mặt thanh âm đều lười ngụy trang, vốn muốn cho ngươi tử ở bên ngoài, đã ngươi như vậy không phối hợp. Vậy, hắn nói xong đột nhiên cào ra một phen chủy thủ. Liền chiều Hoa Nhu đâm tới. Hoa Nhu sử xuất ngọc hóa công cùng, Mộ Quân Ngô ứng đối. Nhưng mà lao ánh sáng gian hẹp hòi. Hoa Nhu cho dù tránh thoát nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy kia chủy thủ vài lần tam phiên theo bên người lao qua. Sát ý lăng nhiên, Hoa Nhu cơn tức ngược lại cọ cọ mạo đi lên. Các ngươi muốn giết ta có phải hay không? Vậy nhìn xem ai giết ai. Trong cơn giận dữ, Hoa Nhu vận khởi độc công chiêu thức, nàng vừa khoát tay khởi chiêu. Đối phương tựa hồ nhận biết độc công, lập tức trong tay chủy thủ mặc dù liên tiếp thư hướng Hoa Nhu. Cũng là thân hình né tránh xê dịch, tận lực tránh né nàng song trưởng. Hoa Nhu song trưởng mang độc, cái này hình đồng nắm có hai thanh lợi nhận, theo ngay từ đầu chống đỡ tránh né rồi đột nhiên thay đổi tiến công thái độ. Bất quá 3 năm chiêu công phu, liền chiếm thượng phong, Mộ Quân Ngô thấy thế không ổn, bắt đầu thoái hóa dục thoát đi ra nhà giam, Hoa Nhu cũng là đánh ra khí thế, truy bước lên tiến, một chưởng đánh vào, Mộ Quân Ngô trong lòng. Này một chưởng đánh tiếp, kia, Mộ Quân Ngô, hai mắt hiện ra kinh cụ. Tiện đà hắn bất quá thở dốc vài cái, đó là trong tay chủy thủ rơi xuống đất. Nhân về phía sau nhất ngưỡng ngã xuống đất, tử vong, tới đột nhiên lại trực quan. Hoa Nhu nhất thời ngược lại mộng, nàng đầy đủ sừng sốt tam tức, tài phản ứng đi lại. Đầu tiên là tiến lên lấy chân đá bay kia thượng chủy thủ. Mà sau nàng lại dùng chân đá đá, Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô, nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, toàn thân cương trực, nghiễm nhiên đã là một bộ tử tướng. Hoa Nhu vội vàng thu chiêu, mà sau nàng nơm nớp lo sợ ngồi xổm, Mộ Quân Ngô bên người. Thân thủ thử hơi thở, không có hô hấp, lần này làm Hoa Nhu hoảng. Đã chết, liền như vậy một chút, hắn sẽ chết, ta đây, ta giết người. Hoa Nhu kinh ngạc cúi đầu xem chính mình hai tay, bất quá một chưởng, cư nhiên sẽ giết nhân. Ngay tại Hoa Nhu bị chính mình giết người chuyện này chấn đắc tâm thần mơ hồ là lúc. Mộ Quân Ngô lại đột nhiên mắt lộ hung quang, nhấc chân nhất đá, đã đem không có phòng bị Hoa Nhu đá ngã xuống đất. Tiếp theo dây xoay người khi thượng Hoa Nhu thân thể, hai tay gắt gao nắm chặt nàng cổ, này hết thảy đến đột nhiên lại tấn mãnh, cường đại lực lượng gắt gao ách trụ nàng cổ, hô hấp đã không thể, kêu cứu tiếng động đều tràn đầy không ra nửa câu đến. Hoa Nhu liều mạng hai tay đi xả kia đối giống như cự kiềm thủ. Một đôi chân lại nỗ lực đá đánh, đấu tranh, nhưng là mặc kệ nàng cỡ nào ra sức giãy giụa, Mộ Quân Ngô đều không chút sức mẻ, liền không buông tay, hít thở không thông, làm nàng nội tâm hoảng sợ ở phóng đại. Hai tay lại ngược lại bắt đầu vô lực, chậm rãi, nàng giãy giụa tiêu thất, nàng ý thức cũng xu cho mơ hồ, mà liền đang lúc này. Nàng mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh xuất hiện tại Mộ Quân Ngô phía sau. Tiếp theo giây, thuộc loại nàng chỉ có hào vô ý thức hắc amani, yên hoa liên tiếp mà phóng, ở không trung phá nát ngũ thải ban lan, quảng trường thượng, na vũ hoan khiêu, khói mê bốn phía, thập phần náo nhiệt, như là phía trước phát sinh biến cố đều là ảo giác bình thường. Đột nhiên, na vũ giữa có một người chợt dừng vũ bước. Mà sau hắn vặn vẹo hai hạ thân đi, liền ngã ghé vào thượng, biến cố, mọi người hốt hoảng tư trốn, kia nỗ lực áp chế cùng che giấu sợ hãi, làm bọn hắn hoảng sợ phi thường. Yên hoa vẫn như cũ ở không trung thịnh phóng. Nhưng giờ khắc này Na Vũ ngừng, hiến tế ngừng, đại điển lại một lần nữa thất tự, trừ bỏ số ít gan lớn vây quanh ở người nọ quanh thân ngoại. Khác đệ tử cơ hồ rời khỏi ba trượng xa, cửu nhi, mỗ mỗ ở trên đài cao, tê thanh hô to, khóe mắt hai mắt tán một dòng muốn ăn thịt người bàn tức giận cùng cơn tức. Nàng môn khánh, nàng hiến tế đại điển, cư nhiên lại ra đường rẽ. Đường cửu nhi lĩnh mệnh vội vàng chạy vội tới người nọ bên người. Một phen hái rớt hắn mặt nạ sau, nâng tay nhéo cổ tay hắn một chút, lập tức ở trên đầu hắn liên chát sổ chamani ân, đệ tử dầm gì một tiếng tỉnh. Nhưng hắn hai mắt chưa chành, thủ đã qua ngực chỗ, trên mặt lại hiện lên thống khổ sắc, bất quá ở hắn mở mắt ra một cái chớp mắt, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Tiện đà chẳng những thống khổ sắc theo trên mặt biến mất. Kia che ngực thủ cũng nhanh chóng triệt khai. Chống đỡ đi thượng, tạ ơn độc chủ, đệ tử nói lời cảm tạ chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà đường cửu nhi lại đột nhiên thân thủ một phen kéo mở hắn xiêm y. Một chương khăn rơi xuống đồng thời. Kia đệ tử ngực cũng lõa lồ xuất ra. Cư nhiên là màu tím đen. Này trong nháy mắt, kia đệ tử sắc mặt trắng bạch. Mà đường cửu nhi cũng là trực tiếp linh nổi lên khăn. Nhìn chằm chằm kia đệ tử chất vấn nói. Nói, vì sao trên người ngươi sẽ có, hóa độc minh nước. Kia đệ tử biểu cảm ngốc lăng. Ánh mắt cũng là bỡ ngỡ nhanh chóng nhìn lướt qua đường cửu nhi phía sau cách đó không xa đường thi. Kỳ, lúc này đường thi kỳ lập tức tiến lên một bước. Hung ác chất vấn, nói, vì sao trên người ngươi sẽ có này. Kia đệ tử ánh mắt hạ xuống ở tại đường cửu nhi trong tay khăn thượng. Không dám nhìn tới đường thi kỳ trong mắt hung ác, cũng không làm thanh, chính là càng không ngừng nuốt nước miếng. Ánh mắt lóe ra, đường cửu nhi thấy hắn không ra tiếng, cười lạnh một tiếng, theo tay áo trong túi lấy ra một cái màu đen bình sứ. Đổ ra một cái đỏ thấm con rết, không đủ 10 người người xem đang nhìn đến này chỉ đỏ thấm con rết sau. Người người mặt lộ vẻ e ngại sắc, ào ào lui về phía sau. Bất quá trong chớp mắt, kia đệ tử trước mặt chỉ còn lại có đường cửu nhi một người. Đường cửu nhi một bàn tay nắm chặt đỏ thấm con rết. Một bàn tay nắm thượng kia đệ tử cầm. Lập tức kia đệ tử khuôn mặt vặn vẹo. Sợ hãi kêu to, đừng, ta nói, đứng sau lưng đường cửu nhi đường thi kỳ nghe vậy sắc mặt chợt khó coi. Trong mắt kinh hoàng tránh qua, nó là dùng đến lau quệt cột cờ thượng trăm bước điên, là ai sai xử. Lạ oành, một tiếng nổ, một cỗ không tính quá mạnh mẽ khí lãng theo kia đệ tử trên người chợt bạo liệt xuất ra. Xung ngã đường cửu nhi, cũng xung ngã nàng phía sau đường thi kỳ cùng đường phi yến. Làm các nàng ba người nhanh chóng ngồi dậy khi... Vừa rồi còn rõ ràng đệ tử cư nhiên đã biến thành vài cái huyết nhục mơ hồ tán tiêu thối vị thi. Khối, nôn, đáng sợ hình ảnh làm đường phi yến xoay người nôn mửa. Đường thi kỳ còn lại là ngốc sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt kinh hoàng đã biến mất, có chính là kinh ngạc, đột nhiên biến hóa, làm quanh mình người đều mộng, ở một mảnh kinh ngạc ngốc lăng lý. Đường lục lưỡng cũng là thẳng hướng đến kia đôi thi khối tiền. Không chút để ý ghê tởm lay vài cái, nhặt lên một cái móng tay cái lớn nhỏ mảnh nhỏ, này không phải ta làm, liệt pháo, sao? Đường lục lưỡng vẻ mặt nghi hoặc, mà lúc này đuổi tới trước mặt mỗ mỗ nghe vậy hét lớn. Cái gì, liệt pháo? Đường lục lưỡng lập tức quay đầu đáp lại, mỗ mỗ, đây là ta năm trước nghiên cứu chế tạo xuất ra gì đó. Đem cắt đá, lưu hoàng. Hắc dược còn có lân thạch trang ở tiểu trúc trong khu vực quản lý. Chỉ cần ngộ hỏa hoặc là nhận đến va chạm, sẽ phá nát mở ra, mỗ mỗ nghe vậy kim trượng trùng trùng trừ. Trầm giọng gầm lên, hào, hào, hào nhất chiêu giết người diệt khẩu. Môn chủ, đường cửu nhi lập tức đi đến mỗ mỗ bên người. Tuy rằng người này đã chết, bất quá hắn chết tiền có thể nói rõ ràng. Hóa độc minh nước là dùng đến lau cột cờ thượng trăm bước điên. Có thể thấy được Hoa Nhu vẫn chưa nói dối, mỗ mỗ gật đầu. Không sai, nhưng vào lúc này, có người kinh ngạc hô lớn. Đường Tiêu sư huynh, cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, cầu duy trì Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.